Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2824. Đệ 2824 chương không giống nàng giống ai. Ngô Thanh Thiền trực tiếp cùng đầu hổ Niết Bàn cảnh thú nhân giao thủ. Đại đa số thời điểm đều không có sử dụng tinh thần lực mộc hệ dị có thể. Bị áp chế đến sắp bị đối phương khám phá phòng ngự khi mới có thể vận dụng thuấn di. Thạch Hy cùng hai gã Niết Bàn cảnh tu vi thú nhân chu toàn đều không có hạ xuống phía dưới. Làm Nam Cung Băng đám người lau mắt mà nhìn. Cảm tình đại ma vương bên người người một đám đều là không hiển lộ phong thủy cao thủ a. Phong Ly cùng Lâm Minh Trạch nhìn cũng tay ngứa. Hai người đem Thạch Hy đối thủ đoạt. Làm Thạch Hy thẳng trợn trắng mắt, bất quá chứng minh rồi chính mình cũng không có so phong thần kém rất xa sao. Thạch Hy cũng lười đến lại đi cùng những cái đó dã man thú nhân đối chiến. Thời gian thực mau liền đi qua nửa canh giờ, cùng đầu hổ Niết Bàn cảnh thú nhân đánh nhau Ngô Thanh Thiền càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Lĩnh ngộ cư nhiên trực tiếp đột phá bình cảnh. Bốn phía linh khí điên cuồng hướng tới thân thể của nàng kích động. Hiên Viên Lan nuốt nuốt nước miếng nhìn giữa không trung. Đại ma vương thế nhưng ở đối chiến chung muốn thăng cấp Niết Bàn cảnh, nàng sẽ không có cái gì. Nguy hiểm đi, giống nhau thăng cấp thời điểm không đều hẳn là tránh ở cái gì bí ẩn địa phương sợ người khác ảnh. Hưởng phá hư sao, nhưng như thế nào đại ma vương lại làm theo cách trái ngược. Cư nhiên dung túng trong cơ thể linh lực thoát biến chuẩn bị thăng cấp. Phong thần mở miệng nói, nàng trong lòng hiểu rõ, nhà hắn Thiền Thiền thăng cấp phương thức cùng những người khác bất đồng. Như vậy biên đánh biên thăng cấp tinh tiến càng mau. Đầu hổ thú nhân cũng phát hiện Ngô Thanh Thiền ở tụ tập thiên địa linh khí muốn thăng cấp. Trong lòng càng thêm chua xót, cái này giống cái thật sự là quá lợi hại. Từ lúc bắt đầu kế tiếp bại lui tới tâm ứng tay. Hiện tại thậm chí nương thăng cấp linh lực đối hắn tạo thành uy hiếp. Linh lực điên cuồng hướng tới Ngô Thanh Thiền trong cơ thể kích động. Nàng đỉnh đầu hình thành từng điều huyến lệ nhiều vẻ cầu vồng. Hồn tộc cùng đầu hồ, sư đầu tộc người lại thật sự thưởng thức không đứng dậy này cảnh đẹp. Chỉ cảm thấy bọn họ thật là quá xui xẻo. Ngô Thanh Thiền thăng cấp tốc độ thực mau, còn chưa vững vàng tu vi liền nương tiếp tục kích động rót nhập trong cơ thể linh lực đối đầu hổ. Thú nhân triển khai điên cuồng chủ động công kích, làm đầu hổ thú nhân khổ không nói nổi. Phong Ly cùng Lâm Minh Trạch cũng đã tới rồi bình cảnh khẩu. Phong Ly có luyện thi hỗ trợ, Lâm Minh Trạch vốn dĩ chính là luyện thi, bởi vậy phòng ngự năng lực phi thường cường. Cũng cùng kia hai gã sư đầu cùng đầu hổ Niết Bàn cảnh cường giả đánh thành ngang tay. Bọn họ hai người thực lực so với Ngô Thanh Thiền tới vẫn là muốn nhược thượng một bậc. Tên kia hồn tộc trung niên nam tử thấy thế suy nghĩ sâu xa một lát. Đối mặt khác hồn tộc truyền âm, lập tức xoay người hóa thành một đạo lưu quang hướng tới nơi xa bỏ chạy đi. Đầu hổ tộc cùng sư đầu tộc Niết Bàn cảnh cường giả thất bại. Chỉ là phong thần cùng Thạch Hy là có thể dễ dàng giải quyết. Càng đừng nói Ngô Thanh Thiền mấy người thực lực cũng không kê monster cái kia đại ma vương quả. Thực liền không phải người, thế nhưng ở trong chiến đấu trực tiếp thăng cấp tới rồi Niết Bàn cảnh. Tốc độ nhanh như vậy bọn họ căn bản chưa từng nghe thấy. Bọn họ tu vi thực lực chỉ là Niết Bàn cảnh hậu kỳ. Còn không bằng phong thần thu thập rớt tên kia sư đầu đại tế sư. Lưu lại nơi này chính là chờ chết hành vi. Bọn họ sẽ không như vậy ngốc. Phong thần cùng Thạch Hy thấy hồn tộc người chạy trốn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Phong thần trong tay nhiều ra mấy đóa màu đen mạn đà la. Đối với hải tộc trung niên nam tử đám người phương hướng bay đi. Thạch Hy tắc phóng xuất ra từng sợi sát khí. Chiều mấy người chân quấn quanh mà đi, thực mau hai người liền liên thủ đem trung niên nam tử đám người chém giết. Hồn châu lại bị phì miêu nhân cơ hội cuốn đi, Ngô Thanh Thiền nữ nhân này dưỡng miêu đều cùng nàng giống nhau phẩm tính. Thật là hết chỗ nói rồi, Thạch Hy vừa mới muốn đi nhặt hồn tộc lại bị phì miêu đoạt trước. Nhịn không được muốn đỡ chán. Phong Thần hơi hơi mỉm cười. Vốn chính là nàng dưỡng linh sủng. Không giống nàng giống ai. Ngoặc kép, hết chương.